Thời không hỗn loạn, chương 15, Doflamingo ra biển, góc truyện audio.com. Sau đó hắn đưa tay lên, một vòng tròn màu xám hiện lên tay hắn. Nắm tay Doflamingo nhanh chóng hướng về phía mặt đất nện một quyền. Ẩm, một trận khói bụi bay lên. Bên dưới sàn nhà phạm vi mười mấy mét xung quanh Doflamingo đều bị đánh thành mảnh vụn. Nhìn thấy kết quả này, Doflamingo cũng vui mừng cười lên giọng cười đặc hữu của hắn. Phu phu phu phu phu. Doflamingo nhìn lại nắm tay mình. Hắn chỉ dùng một phần sức mà thôi. Đây hoàn toàn là do năng lực phá vỡ đánh ra. In thấy vậy cũng gật đầu. Không hổ là đỉnh cấp chiến đấu năng lực. Kết hợp với thể thuật mạnh mẽ thì Doflamingo sẽ rất nhanh đạt đến đại tướng cấp độ. Tứ hoàng thì cần phải có thời gian. Nhưng In tin tưởng hắn sẽ mạnh hơn nguyên tác. Đợi đến 2 năm sau khi Luffy luyện tập cùng Rayleigh xong đi đến Dressrosa thì sẽ có trò hay mà nhìn. Đến lúc đó Doflamingo đã đạt đến mức tứ hoàng thì không biết quân các mạng Sabo và Luffy làm sao làm gọi được Doflamingo. Có lẽ sẽ bị Doflamingo tù binh hoặc nện ra phân cũng có khi. Doflamingo cũng từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Hắn rất thích chém giết nên giờ đi ra biển không gì thích hợp hơn. Thêm nữa có năng lực mạnh mẽ này và sự hỗ trợ từ In thì Doflamingo chẳng có gì phải lo. Hắn nhận trái ác quỷ là đã chấp nhận nhiệm vụ này. Tổng tham mưu, ta nhận nhiệm vụ này. In hài lòng nhìn Doflamingo. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi quyền lợi của thành viên hạch tâm. Đồng thời chính phủ thế giới cũng sẽ hỗ trợ ngươi. Có việc gì có thể liên hệ ngũ lão tinh hoặc trực tiếp liên hệ cho ta. In xuất ra hai chiếc điện thoại trùng đặc biệt màu vàng đưa cho Doflamingo. Hai người nói một hồi về kế hoạch rồi tách nhau ra. Doflamingo nhanh chóng đi về chuẩn bị ra biển. In thì cất bước đến nơi của ngũ lão tinh. Đến bên ngoài thánh điện. Nơi quản lý cao nhất của chính phủ thế giới. In giơ tay lên gõ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra. Vào đi, In đẩy cửa đi vào bên trong. Lúc này lão già đầu chọc quay qua nhìn hắn. In, nay lại chuẩn bị làm gì à? In nhìn hắn cười cười. Chào hỏi từng người rồi nói. Ta để Doflamingo đi khống chế thế lực ngầm. Hắn có thiên phú mặt này. Năm ông lão gật đầu. Việc này In quyết định. Bọn họ ủng hộ là được. Nhìn hắn từ nhỏ lớn lên. Lúc nào làm qua việc không đáng tin cậy. In nói tiếp. Tiếp đó ta muốn cho gia tộc Vinsmoke một mảnh đất để bọn hắn thành lập quốc gia. Quảng cáo. Ông lão dâu cá chê quay qua hỏi. In, ngươi xác định. Bọn hắn tặc tâm bất tử. Luôn muốn thống trị Bắc Hải. In gật đầu xác nhận. Đúng, ta cần bọn hắn nghiên cứu trang phục chiến đấu cho chúng ta. Tuy chúng ta có Vegapunk nhưng cần dùng vào vũ khí mới. Vinsmoke Jagger rất phù hợp. Huyết thống thừa số của hắn đã nghiên cứu đến trình độ cực cao. Người nhân bản, còn hắn cũng được hắn dùng huyết thống thừa số cải tạo. Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp. Ta để cho bọn hắn có nơi cố định để dễ khống chế. Thêm nữa cho dù bọn hắn có thống trị cả Bắc Hải thì chúng ta cũng thừa sức tiêu diệt. Trong thời gian ngắn không gây được sóng gió gì. Ngũ lão tinh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý nên đồng ý với In. Lúc này bỗng nhiên một tiếng động vang lên. Bruce Bruce Bruce. Tiếng điện thoại trùng reo lên. Lão già râu cá chê ngồi uống trà đưa tay lên bắt. Ta là Gorose, có chuyện gì? Bên kia đầu dây lên tiếng. Ta là Sengoku, trái ốp ốp Nomi được tay đen Zephyr tìm thấy. Lão già râu cá chê hơi ngưng lại rồi nói. Mau chóng áp tải về thánh địa. Đúng lúc này In lên tiếng. Không, chúng ta sẽ cho người tới lấy. Bảo Zephyr đợi tại chỗ. Không được giao cho ai giữ trái ốp ốp Nomi cho đến khi người chúng ta tới. Cả năm người ngũ lão tinh hơi giật mình. In đây là lần đầu tiên chen miệng vào nói. Hắn không phải là người vô lễ. chắc chắn có việc gì đó. Lão già dâu cá chê thấy vậy cũng nói. Báo cho Zephyr đợi tại chỗ. Trước cúp, vâng, lão già dâu cá chê nhìn In đợi hắn nói. Ta vừa mới nhìn thấy cảnh Zephyr để đệ tử của hắn vận chuyển về Marezoa. Tên kia phản bội cầm nó chạy trốn mất. Tuy rằng chúng ta đã bất lão, không cần thiết dùng trung cực năng lực của nó, nhưng ta cần dùng nó vào việc khác nên không thể xảy ra sai sót. Ngũ lão tinh nghe vậy cũng là In dự đoán được tương lai bọn hắn đều biết. Sau đó In cùng bọn họ tiếp tục bàn bạc các kế hoạch tiếp theo. Trong phòng nguyên soái, Sengoku hơi giật mình. Vừa nãy tiếng nói kia nếu không lầm đó là của In. Mà In cũng từng có một thời gian theo trên con thuyền của Sengoku đi bắt hải tặc nên không thể nào nhầm được. Suru lúc này cũng đang ở trong phòng. Cũng nghe thấy câu nói của In. Hai người nhìn nhau. Sau đó Sengoku lên tiếng trước. In thân phận không đơn giản. Thậm chí ngũ lão tinh đều phải cho mặt mũi. Quảng cáo. Suru trung tướng cũng gật đầu đồng ý. Trước báo với Zephyr đi. In sau bàn xong với ngũ lão tinh thì cũng lấy điện thoại trùng ra gọi cho Lona. Điện hạ, là ta. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói. Lona, gặp Zephyr lấy chai ốp ốp no mi đi. Nhớ mang 5 tỷ cho Zephyr luôn. Vâng, điện hạ. Một năm này In để Lona giả trang thành đám mây theo chân Zephyr để đợi trái ốp ốp no mi xuất hiện. Không phải In cẩn thận quá mức mà là Zephyr không thích thiên long nhân. Lỡ đầu não rút như trong nguyên tắc đưa cho đệ tử hắn mang đi thì toang. Muốn cướp lại được cũng rất khó. Không chừng còn bị tên nào ăn mất thì lúc đó không biết tìm ai mà khóc. Trên biển, một chiếc thuyền hải quân đang neo lại. Bên trên Zephyr đang cầm một chiếc hộp. Bên trong chứa trái ác quỷ tối thượng mà chính phủ thế giới muốn. Bên cạnh Zephyr, Drake trong long dục dịch. Ban đầu Zephyr phái hắn mang về cho thiên long nhân nhưng sau khi nghe Sengoku điện thoại thì lại đổi ý. Drake cũng rất muốn cướp đi nhưng ngặc nỗi đánh không lại Zephyr. Đây cũng là 5 tỷ berry. Một lúc sau, mây gió nổi lên. Sấm chớp liên hoàn, một trận mưa lớn chút xuống. Trên thuyền mọi người khá bất ngờ. Đây là nửa đoạn trước mà lại có dạng thời tiết quỷ dị như thế này. Zephyr vừa định vào trong thì chợt cảm ứng được. Ngước đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, một thân ảnh nhanh chóng hạ xuống. Một mỹ nữ trẻ đẹp với mái tóc đen xõa dài xuống vai mượt mà như thác nước. Nhìn kỹ thì Zephyr nhận ra. Đây là Lona, người đi theo In nhiều năm trước lúc đến hải quân. Cũng chẳng khó để nhận ra vì Lona có đeo nhẫn Pure Gold nên bề ngoài vẫn như vậy. Giống như lúc đến hải quân. Zephyr lên tiếng. Lona tiểu thư, không ngờ lại là cô đến lấy nó. Cũng không cần phải làm quá lên như thế này chứ. Trời đang nắng đẹp đây. Nhìn thấy Lona thì Zephyr cũng biết khí hậu thay đổi là do nàng làm. Lona cũng nở một nụ cười. Điện hạ rất mong chờ nó nên ta phải cẩn thận tránh tai vách mạch rừng thôi. Nó ở đâu? Bên cạnh Zephyr thì Drake cũng giật mình. Thời tiết biển đổi là do cô nàng này gây nên. Đây là chuyện người có thể làm được sao? Quảng cáo. Đây cũng không trách Drake. Hắn vẫn chưa tiếp xúc với những người sức chiến đấu đỉnh cao. Đụng một cái là phá hủy cả một hòn đảo. Zephyr nghe thế cũng khôn nói nhiều mà đưa trái ốp ốp no mi cho Lona. Sau khi kiểm tra xác nhận là đúng, Lona theo lời In đem 5 tỷ berry đưa cho Zephyr. Đây là điện hạ thưởng cho ngươi. Đưa xong thì Lona nhanh chóng bay lên, biến mấy nơi cuối chân trời. Rồng bão cũng theo đó mà biến mất. Zephyr mở mấy dương ra thì giật mình. Bên trong chứa toàn tiền là tiền. Nhìn qua thì là 5 tỷ berry. Zephyr cảm khái In là dị loại trong thiên long nhân. Nếu như là tên khác đã là trực tiếp lấy. Ở đâu ra còn trả tiền. Mà mấy năm In trong hải quân cũng rất được hoan nghênh. Đối với thủ hạ cũng rất tốt thường thường thưởng cho rất nhiều. cũng không có bê giá đỡ Thiên Long Nhân ra lấn già hiếp trẻ. Nếu Thiên Long Nhân nào cũng như In thì tốt biết mấy. Thánh địa Mareswa, trong dinh thự In, lúc này In đang ngồi trên ghế còn Lona đang ngồi trong lòng hắn. Hai người đang hôn rất máu lửa. Lona đẩy In ra sau đó cầm trái ốp ốp no mi đưa cho hắn nói. Làm chuyện chính sự đi điện hạ. Ta mang về rồi đây. 2 năm sau, một sự kiện chấn động toàn thế giới. Ngư nhân anh hùng Fisher Tiger dùng 2 tay bỏ lên giải đất đỏ. Sau đó giải phóng cho nô lệ. Phải nói trong này là In đã triệu tập đám Thiên Long Nhân nói trước là để cho Fisher Tiger thả đi đám nô lệ. Nếu không thì từ một đám chiến lực cấp đại tướng, tứ hoàng thoát đi cũng là ngủ mơ đi còn kịp. Ngay cả In cũng không dám chắc bản thân thoát được chứ huống chi là Fisher Tiger chiến lực khá cạn bã. Thậm chí Rock DC Beck hồi sinh mang cả băng hải tặc Rock lên công thánh địa Marezoa thì cũng sẽ bị đánh nửa tàn là ít. Khả năng cao sẽ bị nện chết tươi. In cũng sẵn sự kiện này mang 3 chị em Boer Hancock xuống quần đảo Sabaody đi đưa cho Minh Vương Rayleigh. Lúc tách biệt Hancock còn không nỡ xa hắn đâu. 2 năm này In điều giáo phải nói là ngoan ngoãn cực kỳ. Sau khi Rayleigh thấy hắn giao đám Hancock phải nói sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Thêm nữa lúc biết 3 chị em Hancock không bị đóng dấu ấn nô lệ thì cũng là một bộ gặp quỷ. Lúc nào Thiên Long Nhân tốt bụng như vậy? Cho ăn cho uống lại cho trái ác quỷ mạnh. Nhìn đám Hancock ai nấy da rẻ hồng hào trắng trẻo là biết. Có lẽ tên Thiên Long Nhân này là dị loại. Nhìn hắn lúc trẻ cũng đi làm hải quân thì biết. Trước, tiếp, cách chương.